Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2978, nguồn gốc thai độc 1, gocchuyenaudio.com, chỉ cần tỉnh lại chính là chiến đấu, chính là chém giết, chính là trọng thương. Nhưng chỉ cần có thể bảo hộ nhân tộc để nhân tộc không ngừng kéo dài, bọn họ nguyện ý trả giá. Hốc mắt của Hưng Kiếm Thánh ửng hồng, chính là có những người này thủ hộ, nhân tộc chúng ta mới có thể một mực ổn định phát triển, các thành phố lớn người người an cư, không đến mức lần nữa biến thành nô lệ, không rõ sống chết. Căn cứ tư liệu ta biết, lúc ấy có một vị cổ thánh, chỉ có hơn 500 tuổi, còn có hơn 1.000 năm tuổi thọ, hơn nữa mấu chốt nhất là, mới vừa cùng một vị cổ thánh kết làm đạo lữ, nhưng biết đại lục không cách nào xuất hiện cổ thánh, liền dứt khoát kiên quyết sử dụng bí pháp, lâm vào ngủ say. Sau này trên vạn năm, mỗi lần đại chiến, mới có thể cùng vợ gặp lại, thậm chí không thể nói nửa câu. Càng khiến người ta thương tâm là trong một lần đại chiến ở 5.000 năm trước, đạo lữ của hắn bị ba hoàng giả dị linh tộc vây công chết đi. Vì cứu đối phương, hắn thiêu đốt sinh mệnh cùng người yêu ra đi. Không tuyển chọn như vậy mà nói, hơn 1.000 năm tuổi thọ có thể tiêu giao thiên địa trải qua sinh hoạt giống như thần tiên, thậm chí có thể bồi dưỡng ra một nhóm lớn đệ tử. Đáng tiếc vì nhân tộc có thể kiên trì lâu hơn một chút từ bỏ tất cả. Còn có một vị cổ thánh thời điểm làm ra quyết định con gái mới vừa ra đời. Nữ nhi của hắn thiên phú không cao, ngay cả thánh vực cũng không có đạt tới, cùng người chiến đấu bị thương, sống không đến 100 tuổi liền chết, nhưng trong khoảng thời gian này không có chiến tranh, vị cổ thánh kia một mực ngủ say, thẳng đến nữ nhi của hắn chết cũng không có nhìn thấy một lần. Tỉnh lại lần nữa, biết con gái đã qua đời mấy chục năm, buồn bực hồi lâu, một câu không nói, lần nữa xông lên chiến trường. Đáng tiếc lần ấy có đi không có về. Trên nắm tay của Hưng Kiếm Thánh toát ra gân xanh, nhớ tới những tiền bối từng vì nhân tộc trả giá, kìm lòng không được run rẩy. Bí pháp cổ thánh ngủ say có thể làm cho bọn họ một mực còn sống. Nhưng sẽ già, Trương Huyền buồn bực phút chốc hỏi. Những bí pháp ngủ say này, rất giống kiếp trước đóng băng người, tuy có thể sống càng dài, nhưng đối với sinh mạng cũng có tổn thương không thể xóa nhòa. Coi như về sau lần nữa phục sinh, khẳng định cũng không thể giống như trước. Cổ thánh bí pháp có thể kéo dài sinh mệnh, nhưng sinh mệnh vẫn trôi đi, nói cách khác vẫn sẽ ở trong ngủ mê già đi. Chẳng qua già chậm một chút mà thôi. Thật ra thì những bí pháp này, nói đến phức tạp, giải thích cực kỳ đơn giản. Chính là địa phương bọn họ ngủ say, tốc độ thời gian trôi qua cùng nơi này không giống, chậm hơn một chút. Bên trong một năm, bên ngoài 10 năm, chỉ là cho dù là tỷ lệ 1, 10, sinh mệnh vẫn sẽ già yếu, trên vạn năm trôi qua tương đương với sống hơn 1.000 năm. Người trẻ tuổi lúc ấy ngủ say, giờ phút này cũng già trên 80 tuổi, huống chi thường xuyên đối mặt chiến sự thảm liệt bị sát khí của dị linh tộc xâm nhập thân thể. Già yếu càng nhanh, Hưng Kiếm Thánh tiếp tục nói. Cho nên năm đó đám cổ thánh sống sót kia, hầu như tuổi thọ tất cả đều đến điểm cuối cùng. Tuy dị linh tộc trong thời gian ngắn không cách nào phá tan phong ấn quy mô xâm phạm, nhưng một khi mất đi lực lượng cổ thánh, bất cứ lúc nào nhân tộc cũng sẽ bị diệt. Trương Huyền gật đầu, cổ thánh, trên thực tế. gocchuyenaudio.com, có chút tương tự bom nguyên tử kiếp trước có, dù không ra cũng đại biểu nội tình và thực lực không có, vậy thì chờ tùy thời bị hủy diệt. Nhân tộc đại lục dị linh tộc ngấp nghé không biết bao lâu, một mực ẩn núp chỉ sợ cũng là đang chờ đợi loại thời cơ này. Dù sao dị linh tộc trời sinh thọ mệnh dài hơn nhân loại, coi như bọn họ không ngủ say, cũng có thể mài chết cổ thánh nhân tộc ngủ say. Đây là chủng tộc khác biệt không có cách nào bù đắp. 20 năm trước khúc phụ dung chuyển, khổng miếu lúc ẩn lúc hiện, dẫn tới dị linh tộc rối loạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tấn công, đại chiến ở địa quật khắp nơi phát sinh. Mà cổ thánh nhân tộc số lượng còn lại đã không nhiều lắm. Hưng Kiếm Thánh nói tiếp, vị cổ thánh cuối cùng của Trương gia đi vào chiến đấu. Vị cuối cùng, Trương gia có mấy vị cổ thánh ngủ say như vậy, cách Trương,